Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Nguyên lai quy tắc là như vậy. Xế chiều hôm đó, Đỗ Học Thương không có lại ở lại ở đài ở Trương Dương an bài xuống. Hắn mang theo mấy đội nhân mã đi tới các đại trường đại học. Trường đại học học sinh là này đương tiết mục trùng bên trong. Thích hợp vì bọn họ mở một tấm cánh cửa tiện lợi cũng là nên. Hắn thậm chí còn nhường Đỗ Học Thương đi tìm một ít đặc sắc học sinh. Trực tiếp lấy mời phương thức xin bọn họ tham gia. Không cần tham gia hải tuyển. Cũng không biết là quảng cáo đưa đến tác dụng rất lớn vẫn là buổi trưa những vấn đề kia hấp dẫn rất. Quan tâm kỹ càng. Từ thứ ba bắt đầu. Mặc kệ là mạng lưới vẫn là hiện trường. Đến báo danh tuyển thủ rõ ràng nhiều hơn một chút, mà thứ tư lại so với thứ ba nhiều. Đến thứ bảy thời điểm, nhân số đạt đến một đỉnh cao, làm cho Trương Dương không thể không lại mượn nhân thủ. Cuối cùng suýt chút nữa đem khoa giáo kênh đào không. Nhưng coi như là như vậy, nhân thủ vẫn không đủ. Cuối cùng vẫn là Tả Thượng Hoa sắp xếp tốt hơn một chút người lại đây mới miễn cưỡng giải quyết. Mà ngày đó cũng thu hoạch khá dồi dào. Chỉ là hiện trường thông qua hải tuyển liền có tới 81 người. Thêm lên internet báo danh. Ngày đó thu hoạch hơn 150 vị tuyển thủ. Trương Dương tính toán một chút. 6 ngày, bọn họ đã thông qua 711 vị tuyển thủ. Ngày mai là hải tuyển ngày cuối cùng. Nỗ lực, coi như là không đạt tới 1000. Muốn đạt đến 900 nên cũng là không có vấn đề. Có thể có con số này. Hắn cũng thấy đủ, có điều, hắn là thấy đủ, CCTV qua đến giúp đỡ những người kia hiện ở đáy lòng nhưng là một mảnh lạnh lẽo. Cùng Đỗ Học Thương như thế, bọn họ cảm thấy loại này một hỏi một đáp quy tắc trò chơi phi thường vô vị cùng ấu trĩ. Loại này tiết mục nếu như làm được, đừng nói là 1.5% tỷ lệ người xem, liền không, 5% cũng không thể đạt đến. Tiết mục này nếu như thật phát hình ra ngoài, tổng giám rời đi là chạy không thoát. Đáng tiếc chính là bọn họ người xem thường vi. Hơn nữa Đỗ Học Thương ở tại bọn hắn đến trước minh lệnh cấm chỉ bọn họ ở cái này sân bãi nói bất kỳ. Nghi vấn Trương Dương, bọn họ cũng không dám đem này thái độ biểu hiện ra. Chủ nhật, khả năng là bởi vì ngày cuối cùng hải tuyển nguyên nhân. Ngày thứ hai báo danh người lại đổi mới cao. Hết thảy công nhân viên ngày đó liền thời gian nghỉ ngơi đều toàn bộ thủ tiêu. Vẫn bận bịu đến hơn 8 giờ tối mới cuối cùng đem đi tới hiện trường tuyển thủ toàn bộ thi kiểm tra. Xong, mà trên internet báo danh người thì lại vẫn không có đình qua. Cuối cùng nhìn thời gian thực sự là quá muộn. Bọn họ cũng chỉ có thể đối với mặt sau báo danh tuyển thủ ôm lấy áy náy. 915 người. Đây là bọn hắn này một tuần chiến tích. Trương Dương đối với con số này rất hài lòng. Lập tức sắp xếp thu lại thời gian cùng với bá ra thời gian. Bởi vì khoa giáo kênh đương kỳ không thể so một bộ như vậy chặt chẽ. Bá ra thời gian có thể do bọn họ tùy ý sắp xếp. Trương Dương ở cân nhắc một chút sau đem bá ra thời gian định ở thứ 6-8 giờ. Đồng thời, hắn nhường công nhân viên thông báo này 903 vị tuyển thủ an bài xong thời gian ở thứ 4 lại đây thu. Lại, sở dĩ không có an bài ở thứ 5, là bởi vì hắn còn cần chế tác một đoạn video. Sân khấu đã toàn bộ cải tạo được, thiết bị cùng với nhân thủ cũng toàn bộ đúng chỗ. Này một kỳ nhiếp ảnh Trương Dương không có lại xin mời Phùng Lão ra tay. Phía trước Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân theo Phùng Lão học 3 tháng. Nhiếp ảnh kỹ thuật tăng nhanh như gió. Loại này bên trong tiết mục đối với bọn họ tới nói đã không có chút khó khăn gì. Chỉ có hai người bọn họ đương nhiên là không đủ. Còn lại tự nhiên là từ Đỗ Học Thương bên kia điều tạm. Có điều tổng thể hiệu quả cùng với nhân viên sắp xếp là do Triệu Ninh đến khống chế. Trương Dương dưới trướng đệ nhất viên đại tướng rốt cục có một mình gánh vác một phương năng lực. Buổi tối hôm đó, internet đối với đề tài lại có một không nhỏ tốc độ tăng. Có không ít người đang hối hận mấy ngày trước không đi báo danh. Dẫn đến cuối cùng bỏ qua cơ hội. Cũng có một chút thông qua hải tuyển tuyển thủ ở khoe khoang cùng tản thứ tư thu lại tin tức. Khả năng cũng là bởi vì những câu chuyện này tăng trưởng. Một ít còn đang do dự quảng cáo thương rốt cục liên lạc với Trương Dương. Tìm hỏi hợp tác công việc. Kỳ thực những này quảng cáo thương cũng không coi trọng này đương tiết mục. Sở dĩ sẽ gọi điện thoại đến hoàn toàn là xem ở Trương Dương danh tự này trên. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng ôm một tia may mắn. Vạn nhất tiết mục thật sự hỏa cơ chứ. Cái kia không phải kiếm lời. Coi như là không hỏa. Như vậy một đương tiểu chúng loại tiết mục nên cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Có Trương Dương kéo những câu chuyện này. Cuối cùng coi như là thiệt thòi nên cũng thiệt thòi không đi nơi nào. Quảng cáo thương sự tình Trương Dương còn thật chưa hề hoàn toàn giải quyết. Hắn hiện tại cũng là tìm tới một quảng cáo cùng mời riêng thương. Hơn nữa còn đều là khả khẩu nước suối cùng Mỹ chấp quả viên hai người này người quen cũ. Như giải thưởng lớn nhà tài trợ những này hắn vẫn không có tin tức. Vì lẽ đó, đối với những này quảng cáo hợp tác điện thoại, hắn làm sao đều không có từ chối đạo lý. Nhưng là, khi hắn đem giá tiền mở sau khi ra ngoài, những kia quảng cáo thương đều trầm mặc. Bọn họ phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ. Này giá tiền ở đâu là cái gì tiểu chúng tiết mục nên có giá tiền a? Cái kia thuần túy chính là một đương đại hòa tiết mục giá thị trường giới a. Đối với này, Trương Dương cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng lười suy đoán bọn họ vào lúc này trong lòng có phải là ở chửi ầm lên. Chủ động nói rồi một đôi lời như là các ngươi suy tính một chút loại hình lời khách sáo liền cúp. Điện thoại, 180 vạn. Đây cũng quá giá rẻ. Không có 1.800.000. Đều xin lỗi thành ngữ hai chữ này a. Cũng may giải thưởng lớn đều là ở phía sau mấy kỳ mới bắt đầu. Hắn hiện tại cũng không nhất định cần phải tìm được nhà tài trợ. Chờ tiết mục bá ra hai kỳ sau lại tìm cũng tới kịp. Tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ có người đồng ý ra cái giá này. Hai ngày sau thời gian, Trương Dương tiếp tục bận bịu chính mình điện ảnh sự tình. Đem chuẩn bị đề mục sự tình giao cho Từ Tiểu Nhã đi phụ trách. Cho tới nơi khác tiền thù ăn ở cùng với lộ phí chi trả các loại vấn đề. Hắn sắp xếp mấy người nhường Giang Khinh Xảo toàn quyền phụ trách. Bởi vì Đỗ Học Thương đi tới các đại trường đại học làm quảng cáo. Vì lẽ đó bản địa tuyển thủ tỷ lệ chiếm gần nửa. Nhưng coi như là như vậy. Cũng có gần 500 người ăn ở muốn an bài. Này vẫn đúng là không phải một cái ung dung sự tình. Cũng may từ đệ nhị kỳ bắt đầu nhân viên giảm nhiều. Chỉ cần sắp xếp 36 người liền được rồi. Thứ tư, Trương Dương rất sớm đi tới kỳ tích thị tần. Trước tiên đem hết thảy công nhân viên tụ tập lại một chỗ mở ra cái ngắn gọn sẽ giao cho một chút. Chú ý sự tình hạng. Sau đó liền ngay ngắn rõ ràng sắp xếp bọn họ đi đến tương ứng vị trí. Cùng đập, tiếp đón tuyển thủ, làm trọng tài. Lúc trước sau trận đấu phỏng vấn. Các loại, bởi vì nay chàng nhà lớn cũng không chỉ kỳ tích thị tần một công ty. Vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu. Trương Dương đem thu lại thời gian định ở 9 giờ rưỡi. Dịch ra giờ làm việc. 8 giờ qua một khắc, Trương Dương liền mang theo một ít cần phải công nhân viên ra ngoài đi tới phụ cận một quảng trường. Kỳ tích thị tần dưới lầu sân bãi có hạn. Mở màn cái kia chấn động màn ảnh ở đây khẳng định là đập không đến. Nửa giờ sau, bọn họ trước tiên đến. Chỉ chốc lát. Gần 20 chiếc dán vào đánh dấu xe buýt mang theo các tuyển thủ từ đằng xa chậm rãi lái tới. Hình ảnh chỉnh tề thống nhất, phi thường chấn động, từ lâu chờ đợi ở đây máy chụp hình đã đang làm việc bên trong. Trên không mặt đất hai bút cùng vẽ. Sau đó, các tuyển thủ hưng phấn từ xe buýt hạ xuống. Ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn xếp thành hàng, cũng không biết là không phải nhìn thấy bốn phía mười mấy đài máy quay phim. Tất cả mọi người đều phi thường kích động cùng mừng rỡ. Lúc này, Trương Dương đi tới giữa đội ngũ. Ác nhìn thấy hắn. Các tuyển thủ đều trở nên hưng phấn. Lớn tiếng hoan hô. Trương Dương muốn chính là bọn họ trạng thái như thế này. Ở cùng đại gia phất tay một cái lên tiếng chào hỏi sau. Hắn liền hướng đối mặt màn ảnh nói một ít mở màn từ. Ngoặc kép, tiếp đó. Nhường chúng ta khỏe mạnh thăm hỏi một hồi hiện trường các tuyển thủ. Trương Dương đưa tay ra hiệu phía sau cái kia đội ngũ thật dài. Ác, các tuyển thủ hưng phấn cùng màn ảnh chào hỏi. Triệu Ninh dọc theo đội ngũ vừa đi vừa tùy cơ phỏng vấn một ít tuyển thủ. Đương nhiên, một ít ở hải tuyển thì biểu hiện chói mắt tuyển thủ cùng với bị yêu mời đi theo tuyển thủ chắc chắn sẽ không để sót, chỉ ít đều sẽ cho một pha quay chậm. Đây là Trương Dương đặc biệt dặn. Máy quay phim vừa đi vừa nghỉ, ghi chép những này các tuyển thủ tâm tình kích động. Hơn nửa canh giờ, hết thảy tuyển thủ lên xe, đi tới kỳ tích thị tần. Kỳ tích thị tần, tuyển thủ theo phát số thứ tự ra trận, bởi vì đệ nhất kỳ tình cảnh lớn lao. Vì lẽ đó hắn đem kỳ tích thị tần trên lầu tầng này đều mượn tới, hòa thành vài cái khu vực. Đệ một cái khu vực chính là tổ hợp thành ngữ trò chơi sân bãi. Này một vòng thử thách chính là các tuyển thủ đối với thành ngữ tổ hợp năng lực. Khu vực này có 15 cái đài làm việc. Trên đài bày 6 tổ bị quấy dày thành ngữ. 15 vị tuyển thủ đồng thời thi đấu. Chỉ có trước hết đem 6 tổ thành ngữ liều tốt vị trí thứ 10 mới có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Còn lại 5 vị thì bị đào thải. Nói cách khác, cửa ải này sẽ đào thải 1/3 tuyển thủ. Ở cửa ải này, trừ cố định máy quay phim ở ngoài, còn có 5 đài hoạt động máy quay phim toàn bộ hành trình ghi chép các vị tuyển thủ biểu hiện. Trương Dương đang nói xong mở màn từ sau trở về đến hậu trường khu làm việc. Xác nhận hết thảy trình tự đều không có sai lệch sau mới lại vội vã tiến vào cửa ải tiếp theo khu vực. Cửa ải thứ 2 thì chính là các tuyển thủ đối với thành ngữ miêu tả năng lực cùng năng lực phân tích. Các tuyển thủ lấy 3 người một tổ. Một người miêu tả, hai người đoán. Giải thích trong quá trình không cho phép xuất hiện đề mục thành ngữ bên trong bất kỳ câu chữ. Cửa ải này cũng sẽ đào thải 1/3 tuyển thủ. Do Trương Dương tự mình trấn. Từ tiết mục chính thức thu lại bắt đầu. Đỗ Học Thương liền vẫn đi theo Trương Dương mặt sau. Ở tận mắt đến hắn lập ra những này quy tắc trò chơi cùng với các tuyển thủ biểu hiện sau. Trong lòng hắn lật lên sóng to gió lớn. Này đương tiết mục hình thức cùng trước mặt hắn suy đoán căn bản không phải một chuyện a. Không có thu lại trước, hắn vẫn cho là này đương tiết mục là cùng hải tuyển thời điểm như thế. Do Trương Dương để diễn tả các tuyển thủ đến đoán, thậm chí ở mặt trước cửa thứ nhất thời điểm hắn đều cho rằng là như vậy. Mãi đến tận tiến vào cửa ải thứ hai, nhìn thấy là do các tuyển thủ lẫn nhau ra đề mục thời điểm trong đầu của hắn mới rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai, này đương tiết mục quy tắc là như vậy. Sau đó, đang nhìn đến các tuyển thủ ở miêu tả cùng với suy đoán thì trong lúc lơ đãng chế tạo ra cười điểm. Trong lòng hắn bắt đầu kích động lên. 1.5% tỷ lệ người xem. Thật giống không phải là không có khả năng a. Chỉ là, này khủng bố tỷ lệ đào thải nhường hắn có chút thịt đau. Này hơn 900 vị tuyển thủ nhưng là bọn họ bỏ ra một tuần tuyển ra đến a. Lại lớn như vậy phê rất nhiều đào thải. Có điều, đang nhìn đến tiết mục hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chính mình sau. Hắn nơi nào còn dám tùy tiện cùng Trương Dương đề kiến nghị. Không chỉ là hắn, từ CCTV theo tới những công tác khác nhân viên giờ khác này cũng là lòng tràn đầy chấn động. Trước cảm thấy này đương tiết mục không được ý nghĩ vào đúng lúc này đã toàn bộ tan thành mây khói. Bọn họ tốt xấu cũng là có tuổi đời TV người. Một đương tiết mục được hoan nghênh trình độ vẫn là có thể đại khái phân biệt ra được. Lấy hiện nay quy tắc trò chơi cùng thú vị tính đến xem. Coi như là tiết mục không đạt tới 1.5% thành tích cũng tuyệt đối không thể là không. 5%. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.